Chỉ có điều, hắn có chút không hiểu, vì sao Tào Tháo lại cho hắn thân phận giả tiết này. Đồ sơ, dơ, quy, quy, to, cơ, Kinh Nam. Nói cách khác, toàn bộ chiến sự bốn quận Kinh Nam đều nằm trong tay hắn. Đây chính là chứng tỏ Tào Tháo tin cậy hắn, người bình thường căn bản không có được quyền lực như vậy. Vĩnh Niên huynh, thừa tướng còn có căn dặn khác không? Thừa tướng có một phong thư. Trương Tùng lấy ra một phong thư đưa cho Tào Bằng. Tào Bằng mở ra đọc, đọc rất nhanh, sắc mặt lại tỏ ra đầy khó hiểu. Tào Tháo định tháng 3 phát động tấn công Giang Hạ. Nhiệm vụ của Tào Bằng vô cùng đơn giản, chính là muốn chặt đứt liên hệ giữa quận Trường Sa và Giang Hạ, vây Lưu Bị ở Kinh Nam. Đồng thời, ông ta còn muốn đối phó sự đánh lén của Giang Đông, nhưng tuyệt đối không thể khai chiến với Giang Đông. Khó khăn này quá lớn. Giữa quận Giang Hạ và Trường Sa thì chắc chắn phải qua huyện Hạ Tuyển. Phải chặt đứt liên hệ hai quận này thì phải chiếm lính Hạ Tuyển, ngăn Trường Sa và Giang Hạ. Nói thật ra, đánh chiếm Hạ Tuyển không khó, nhưng muốn đánh chiếm Hạ Tuyển phải qua được Bạc La Uyên. Bạc La Uyên thuộc Giang Đông, mà Chu Thái, Từ Thịnh cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tào Tháo không muốn Tào Bằng nảy sinh xung đột với Giang Đông. Khó khăn này quả tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, cơ, không nhỏ. Tuy Tào Tháo nói đã phái người liên lạc Giang Đông, muốn trấn an Tôn Quyền, không tham dự vào chiến sự Kinh Nam. Nhưng Tôn Quyền có đồng ý hay không cũng không biết. Cho dù là Tôn Quyền ngoài miệng đồng ý, nhưng chưa biết chừng ông ta sẽ ngầm ủng hộ Lưu Bị. Đạo lý môi hở răng lạnh, sao Tôn Quyền không biết? Cho nên nói, nếu muốn đánh chiếm Hạ Tuyển huyện chắc chắn phải xung đột với Giang Đông. Phiền toái này không nhỏ. Tào Bằng trao mày tiếp tục đọc. Đột nhiên giữa lúc đó hắn lại nở nụ cười kỳ quái. Dường như hắn đã hiểu vì sao Tào Tháo phải trao tặng giả tiết cho hắn, thì ra là thế. Bởi vì ngoại trừ để Tào Bằng làm đô đốc Kinh Nam ra, Tào Thảo còn bổ nhiệm một người. Thượng thư lệnh Tuân Ốt đảm nhiệm tham thừa tướng quân sự, đồn trú tại Tác Đường, giám sát chiến sự Kinh Nam. Một là đô đốc quân sự Kinh Nam, một là giám quân sự Kinh Nam. Ý tứ chính là Tuân Ốt làm trợ thủ cho Tào Bằng, đồng thời có trách nhiệm giám quân. Trao quyền giả tiết cho Tào Bằng, ngoại trừ tiện để hắn làm việc tại Kinh Nam ra, cũng giải thích việc để Tuân Ốt đảm đương trợ thủ của Tào Bằng. Dù sao Tào Bằng là giả tiết, cũng đại diện cho hoàng đế, sẽ khiến cho Tuân Ốt thân là thượng thư lệnh cũng không cảm thấy xấu hổ, hoặc là trong lòng sinh ra bất mãn gì đó. Chẳng qua, phái Tuân Ốt đến đây. Trong lòng Tào Bằng có chút vui mừng, lại có chút khẩn trương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 540 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 542. Kinh Nam 1. Mùa xuân đến, vạn vật sống lại. Trận mưa nhỏ hồi đêm qua đi khiến trong không khí trong vườn trở nên tươi mát. Kinh Nam vốn không phải là một địa khu thiếu mưa, mà mưa vào mùa xuân lại càng thường có. Rất xứng với câu thơ Tùy Phong Tiềm Nhập Dạ. Nhuận vật tế vô thanh. Trên tường viện vẫn còn lưu lại dấu mưa, đào trong vườn thơm ngát thấm nhuận vào phổi. Tùy phong tiềm nhập dạ. Nhuận vật tế vô thanh. Trong bài thơ Xuân Dạ Hỷ Vũ của Đỗ Phủ, mưa theo gió âm thầm vào đêm tưới nhuần cỏ cây, Lưu Bị khoác một chiếc áo mỏng bước chậm trong viên. Đây là một buổi sáng sớm cực kỳ dễ chịu, nhưng tin tức tối hôm qua truyền đến lại khiến ông cảm thấy trầm trọng. Tào Bằng làm đô đốc quân sự Kinh Nam. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lưu Bị đã coi Tào Bằng trở thành đối thủ chân chính. Tuy rằng trước đây đã từng giao phong vài lần với Tào Bằng, mà phần lớn Tào Bằng đều chiếm ưu thế, nhưng ông không hề kiêng dè. Nhưng không thể không phủ nhận Tào Bằng này đích thật khiến ông đau đầu. Người này giống như một con cá thu trơn không ngờ bị giãy thoát tuột mất vào trong nước. Xoay người cắn lại một nhát khiến Lưu bị đau đớn. Đứng ở dưới một tán cây hạnh, nhìn hoa hạnh nở rộ trắng xóa, Lưu bị chìm trong suy nghĩ. Giang Lăng thảm bại đối với Lưu Bị mà nói tuyệt đối là một sự đả kích rất lớn. Ông không chỉ tổn binh hao tướng mà còn mất vợ con cùng với ái tướng Triệu Vân, Cam Ngọc, Mi Trinh. Hai người này theo ông vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ hơn 10 năm, hiện giờ tung tích không rõ. Cam phu nhân và Mi phu nhân là những người luôn ở bên ông trong những thời điểm khó khăn. Trải qua không ít đau khổ. Nhưng trước sau không bao giờ rời bỏ ông. Đồng thời hiện tại, ngay cả con ông A Đẩu Lưu Thiện cũng không rõ tung tích. Điều này cũng khiến Lưu bị vô cùng đau lòng. Kiêu hùng không câu nệ tiểu tiết, mà phải có trái tim ác nghiệt. Nhưng Kiêu Hùng cũng là người, cũng có tình cảm, huống chi đó là vợ con ông, đó là cốt nhục của ông. Nói Cam phu nhân và Mi phu nhân chết trong loạn quân, Lưu bị cũng không tin. Nhưng đám người Hướng Lãng nói Triệu Vân phản chủ cầu vinh đầu hàng quân Tào, Lưu bị cũng không tin. Những người trốn từ trên trường phản pha trở về đã kể lại tình huống đêm đó. Triệu Vân thất tiết tại trường phản pha như nào? Giết chết vô số quân Tào. Có tướng lính quân Tào nổi danh. Còn có mười mấy người trong đó bao gồm cả đại tướng Cao Lãm cùng với ái tướng Tào Bành của Tào Tháo. Lưu bị từng ở dưới trướng Viên Thiệu một thời gian, đương nhiên biết Cao Lãm lợi hại. Một mình ở trong quân địch giết cho máu chảy thành sông. Bảy tiến bảy ra vẫn luôn tìm kiếm vợ con Lưu Bị. Sao có thể dễ dàng phản chủ cầu vinh? Nghe nói tù binh trong tay Tào Bằng bao gồm cả Hướng Lãng. Nhưng vì sao chỉ có đám người Hướng Lãng quay về? Còn Cam phu nhân và Mi phu nhân cùng với Mi Trúc lại không trở về. Kết quả chỉ có một, chỉ có điều Lưu Bị lại không dám nghĩ sâu thêm. Hướng Lãng nói, Mi phu nhân và Cam phu nhân chết trong tay Tào Bằng. Nhưng Lưu Bị đã từng giao phong mấy lần với Tào Bằng. Tuy rằng không hiểu Tào Bằng nhiều nhưng rõ ràng Tào Bằng tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Nếu không Triệu Vân sẽ là người tạo phản đầu tiên giết chết Tào Bằng để báo thù. Mà Triệu Vân không có phản ứng. Cũng nói lên Tào Bằng không liên quan đến chuyện này. Không phải Tào Bằng, vậy chân tướng chỉ có một. Nhưng Lưu Bị vẫn không thể đi chất vấn đám người Hướng Lãng. Thở dài một hơi, Lưu Bị cảm thấy tinh thần sa sút. Chinh chiến nửa đời người, kết quả là ông nheo nửa con mắt. Rất lâu mới xoay người định quay vào nhà. Đúng lúc này chợt nghe tiểu giáo báo lại. Cho mời. Lưu bị vội vàng nói. Gia Cát Lượng ở Giang Hạ vẫn phụ trách liên lạc với Giang Đông. Mà nay đột nhiên trở về, đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu bị cũng là người có thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Rất nhanh đã dứt bỏ tình cảm nữ nhi. Bắt đầu suy nghĩ ý đồ Gia Cát Lượng đến đây. Không đến một lát, Gia Cát Lượng đi tới phòng. Y mặc áo choàng màu xanh nhạt, cầm quạt lông, đầu chít khăn, nhìn vô cùng phiêu diêu thoát tục. Sau khi chào Lưu Bị, Lưu Bị hỏi, quân sư không ở Giang Hạ, sao lại quay về Trường Sa? Hay là bên Giang Đông xảy ra biến cố? Đúng vậy. Gia Cát Lượng hơi cúi người, sau đó trả lời. Đột nhiên Tào Tháo hạ lệnh đình chỉ tập kết ở Ô Lâm. Thủy quân Kinh Châu 3 ngày trước đã bắt đầu rút lui về sau, nay đang tập kết ở Vân Mộng Trạch. Hơn nữa theo tin tức Giang Đông truyền đến, Tào Tháo liên tục phái ra 11 nhóm sứ giả đi sứ Giang Đông. Trong đó có Tuân Diễn, Tuân Hưu Nhược đều là những người phần lớn là có quan hệ chặt chẽ với trọng thần Giang Đông. Hình như có ý cầu hòa. Cầu hòa. Từ xưa đến nay đều là kẻ yếu cầu hòa kẻ mạnh, chưa bao giờ nghe kẻ mạnh cầu hòa kẻ yếu. Lưu bị giật mình lạnh toát cả người, vội vàng hỏi, hay là có trá hình? Ông ngựa chiến cả đời, sao không hiểu chứ? Từ trong lời nói của Gia Cát Lượng, Lưu bị lập tức tỉnh ngộ trong giọng nói đầy vẻ khẩn trương. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu, chỉ sợ Tào Tháo thật sự muốn hóa giải với Tôn Quyền. Ta còn nghe nói Tào Tháo đã từ Giang Lăng điều động quân đội của Nhạc Tiến đóng quân ở Lâm Tự. Ý đồ này rõ ràng là muốn đem binh lực tập kết ở Tây Bộ. Liên Ngô diệt Lưu. Lưu bị nói, đêm qua ta nhận được tin tức Tào Tháo lệnh cho Tào Bằng làm đô đốc quân sự Kinh Nam. Lúc trước ta còn thấy kỳ lạ. Đang yên lành sao Tào Tháo lại phái Tào Bằng tới. Nay nghe Khổng Minh nói. Ngược lại ta có chút hiểu. Hành động của lão già này rõ ràng là muốn trấn an Tôn Quyền toàn lực đánh chiếm Kinh Nam, nắm trong tay đất Kinh Sở. Phái Tào Bằng tới chính là để đối phó với ta. Hừ hừ, Tào Tháo thật quá coi thường Lưu Bị, chỉ một mình Tào Bằng mà có thể khiến ta bó tay không có biện pháp sao? Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ một chút, lại nói, nhưng ta lại cảm thấy chưa chắc Tào Tháo đã muốn nuốt trôi Kinh Nam. Nếu không, với binh lực của hắn có thể đích thân đốc chiến càn quét Kinh Nam, không cần thiết phải phái Tào Bằng đến đó. Tào Bằng làm đô đốc quân sự Kinh Nam, kiềm chế chủ công chỉ là ngụy trang. Điều Tào Tháo muốn làm là càn quét Giang Hạ, uy hiếp Giang Đông, khiến cho Tôn Quyền không dám dễ dàng động binh. Đợi khi hắn chiếm lĩnh Giang Hạ trấn an Tôn Quyền thì có thể tập trung binh lực chinh phạt Trường Sa. Mà chủ công lúc đó lại không có viện binh, khó có thể ngăn cản được quân đội của Tào Tháo. Việc này, Lưu bị nghe vậy, tim lập tức nảy lên. Lời nói của Gia Cát Lượng vô cùng có khả năng. Nếu thật sự để Tào Tháo công chiếm Giang Hạ, vậy Tôn Quyền kia có dám xuất binh viện trợ mình hay không? Thật sự ở giữa cái nào cũng được. Khổng Minh, vậy ta nên làm gì? Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, Liên Ngô kháng Tào, không thể thay đổi. Chỉ có điều, hiện nay chủ công không thể đem tất cả hy vọng phó thác trên người Tôn Quyền. Cần mưu tìm đường ra để phòng ngừa điều không may xảy ra. Lượng chuẩn bị lập tức đi tới Giang Đông thuyết phục Tôn Quyền cố gắng xuất binh tương trợ. Cùng lúc đó, chủ công còn phải nghĩ cách lấy được liên hệ với Lưu Trương. Khổng Minh muốn đến Giang Đông. Lưu bị vừa nghe, lập tức nóng nảy, vội vàng lắc đầu nói. Mà nay Giang Đông thái độ chưa rõ, nếu chẳng may xảy ra biến cố chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Việc này quả quyết không thể, ta không thể cho phép. Nếu Tôn Quyền thật sự không chịu xuất binh tương trợ, ta đành phải mượn nơi Kinh Nam quyết một trận tử chiến với Tào Tháo. Nếu Khổng Minh đến Giang Đông, ta tuyệt đối không đồng ý. Trong lời nói ra Cát Lượng có chút cảm động. Y nghiêm mặt nói, chủ công, xin hãy nghe ta nói một lời. Hai đất Trường Sa Võ Lăng nhìn có vẻ rộng lớn nhưng nhân khẩu thưa thớt, vật tư thiếu thốn không đủ để cầm. Mà nay người Ngũ Khuê Mãn mặc dù đi theo chủ công nhưng không thể tin. Người Ngũ Khuê Man thay đổi thất thường, nhiều lần đã hàng hán thất, lại nhiều lần tạo phản tác loạn. Nay chủ công đã tốn một số tiền lớn để mua chuộc. Biết đâu ngày nào đó Tào Tháo còn dùng lợi ích lớn hơn khiến người Ngũ Khuê Man phản chiến. Kinh Nam chỉ có thể tạm thời đặt chân mà không thể đủ để làm căn cơ. Mà nay mặc dù Tào Tháo lôi kéo Giang Đông nhưng tin rằng ở Giang Đông cũng có người sáng suốt. Sao không thể nhìn thấu ảo diệu trong đó? Lượng đi Giang Đông, hữu kinh vô hiểm, có kinh hãi mà không có nguy hiểm. Cho dù không thể khiến Tôn Quyền xuất binh cũng có thể bình yên quay về. Nhưng thật ra chủ công ở Trường Sa cần cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể không để tâm đến đô đốc quân sự Kinh Nam Tào Bằng. Người này giả dối nhiều mưu và lại biết lôi kéo lòng người, thủ đoạn vô cùng cao minh. Cho nên, tốt nhất chủ công không nên dễ dàng tạo xung đột. Cố gắng lôi kéo binh mã Hổ La Uyên Giang Đông. Cũng có thể chia sẻ áp lực. Mặt khác, Lượng nhớ năm đó chủ công xuất thế, U Châu Mục là Lưu Yên cha của Lưu Quý Ngọc. Đây cũng là tình nghĩa thầy trò, sao không phái người tới thành đô qua lại với Lưu Trương kia nhiều hơn. Nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Khi loạn khăn vàng thì Lưu bị xuất thế, đang gặp loạn U Châu trưng binh Lưu Yên. Lại nói tiếp, Lưu Bị đã từng được gặp Lưu Yên và được Lưu Yên khen ngợi. Chẳng qua sau đó Lưu Bị rời khỏi Châu chinh chiến tứ phương nên không còn qua lại với Lưu Yên nữa. Sau khi loạn khăn vàng kết thúc, Lưu Yên nhân công rời Châu đảm nhiệm Ích Châu Mục. Đoạn tình nghĩa thầy trò này cũng theo đó mà cắt đứt. Mà nay Lưu Yên đã qua đời. Lưu Bị và Lưu Trương lại chưa từng gặp mặt, càng chưa từng xuất hiện cùng. Nhưng hai người đều là dòng họ Hán thất, cũng có thể lôi kéo quan hệ. Ý tứ Gia Cát Lượng có thể hiểu là nếu Trường Sa có thể thủ, cần phải thủ vững. Nhưng nếu không thể thủ, hãy tị nạn tới Tây Xuyên. Nếu có khả năng, hãy lôi cuốn Lưu Trương vào. Cũng có thể chia sẻ được áp lực với Lưu Bị. Tây Xuyên là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, binh hùng tướng mạnh, nhân khẩu đông đúc. Nếu Lưu Trương xuất binh tương trợ, tất nhiên Tào Tháo cũng sẽ có băn khoăn. Đến mức bất đắc dĩ thì có thể dâng Trường Sa ra. Dù sao tuy nói Lưu Trương nhu nhược ngu ngốc, nhưng vẫn luôn như hổ rình mồi đối với Kinh Châu. Lưu Bị vẫn không muốn nhưng vẫn chịu nghe khuyên bảo của Gia Cát Lượng mà đồng ý. Sau khi từ biệt, ông kéo tay Gia Cát Lượng. Hai hàng nước mắt rơi xuống. Gia Cát Lượng hít một hơi thật sâu, khom người vái chào. Chủ công đừng lo lắng, Lượng sẽ quay về sớm. Binh pháp Tôn Tử có câu, thượng binh phạt mưu, thứ nhi phạt giao, tái thứ phạt binh. Đánh giặc giỏi nhất là dùng mưu, thứ đến là dùng ngoại giao, thứ nữa là dùng binh, thứ nữa là đánh phá thành lũy. Hai bên giao chiến cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện đơn giản, trong đó liên quan đến các mặt kinh tế, ngoại giao, văn hóa. Rất nhiều cuộc chiến tranh trên lịch sử cũng không phải nói hai bên triệu tập khởi binh mã rồi sau đó dụ dỗ chém giết thảm thiết. Đó là lưu manh đánh nhau, không phải là giao binh hai nước. Chiến tranh bao gồm nhiều nhân tố. Nói chung có thể không đánh thì tận lực không đánh. Trước chiến tranh sẽ phải chuẩn bị đủ thứ. Bao gồm thu thập binh mã, huấn luyện binh mã, ngoại giao liên lạc, gom góp lương thảo đồ quân nhu. Tào Bằng nhớ rất rõ những chuyện kế tiếp không đơn giản như vậy. Tào Tháo phái hắn làm đô đốc quân sự Kinh Nam. Nhưng việc chính là kiềm chế. Chiến trường chính không phải ở Kinh Nam, mà là Giang Hạ. Nói cách khác, trong tay Tào Bằng có thể điều động không nhiều binh mã lắm. Đồng thời còn phải chiếu cố, tận lực tránh cho binh mã Hồ La Uyên và Giang Đông xung đột nhau. Liên lụy trong đó thật sự là rất nhiều. Quan hệ phức tạp, khó có thể dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng. Tào Bằng không thể phân biệt rõ ràng địch ta giống như ở Lương Châu vậy, không hề kiêng dè việc công kích. Đây cũng là lần khảo nghiệm đầu tiên của Tào Tháo đối với hắn, một lần khảo nghiệm cho toàn bộ. Cho nên sau khi Tào Bằng được bổ nhiệm cũng không nóng vội xuất phát, mà ở Phàn Thành suốt 3 ngày đi liên lạc nhân sĩ khắp nơi. Từ bên trong các bộ nhân mã muốn 4.000 người, thêm 800 mạch đao binh cùng với 500 phi đà binh, tổng cộng 5.300 người. Khôi giáp binh giới, toàn bộ tiến hành đổi mới. Đồng thời lại phải từ trong tay Tào Tháo lấy 300 cái bát ngưu nỏ, cùng với 100.000 mũi tên Tào Công. Lương thảo đồ quân nhu, không cần hắn lo lắng, đều có Sang Lăng cung ứng. Nhưng mũi tên Tào Công, bát ngưu nỏ, còn có nhất thương tam kiếm tiễn này tuy có ít nhưng là vũ khí sát thương cực lớn. Đặc biệt là bát ngưu nỏ, từ sau khi Dương Oai ở Vũ Âm, lập tức được Tào Tháo coi trọng. Lần này Hạ Hầu Đôn tiến vào chiếm giữ Nam quận, mang đến 1.000 bát ngưu nỏ, tất cả đều vừa mới đưa đến. Tào Bằng năn nỉ mãi mới xin được 300 cái ở trong tay Tào Tháo, có thể coi là hao hết võ mồm. Đôi khi ngẫm lại, Tào Bằng cảm thấy thật không biết nói gì. Những bát ngưu nỏ này là hắn nghĩ ra, do một tay Hoàng Nguyệt Anh vợ hắn sáng chế. Sao tất cả lại biến thành của Tào Tháo thế? Quyền tài sản tri thức ở trong thời đại này lại không có quyền bảo hộ tài sản chi trí tuệ, tuyệt đối là một bi kịch. Về phần 100.000 mũi tên Tào Công cũng như vậy, phải vất vả không ít. Đến cuối cùng Tào Tháo thật sự không chịu nổi sự lải nhải của Tào Bằng, giận dữ bắt hắn phải xuất phát, không được tiếp tục ở lại Phàn Thành. Cứ như vậy, dù Tào Bằng không chịu cũng vẫn phải dẫn dắt nhân mã rời khỏi Phàn Thành, chậm rãi xuất phát hướng Võ Lăng. Dọc đường đi này có thể thường xuyên thấy dấu vết binh mã được điều động. Trên đường lớn rộng mở thỉnh thoảng sẽ có tung tích quân Tào, hơi thở của đại chiến dày đặc cũng khiến Tào Bằng cảm thấy khẩn trương. Khi đi qua biên huyện, đột nhiên Tào Bằng nhớ tới một chuyện. Hắn phái Hoàng Trung xuất lính binh mã tiếp tục đi, còn mình dẫn 100 người hầu cận dưới sự bảo vệ của Trương Tùng, pháp chính đi tới thị trấn huyện biên. Ô, sao không thấy Tưởng huyện trưởng? Ngay khi biên huyện trưởng hoang mang rối loạn chạy tới bái kiến Tào Bằng, không ngờ Tào Bằng phát hiện không phải là Tưởng Công Diễm Tưởng huyện trưởng quen thuộc, mà là một người đàn ông trung niên xa lạ. Đại đô đốc muốn nói là Tưởng Công Diễm. Đúng vậy, người mới nhậm chức huyện trưởng biên huyện là một người xa lạ. Tuy nhiên tên của y nghe có chút quen quen, tên là Thái Dương. Tháo Dương này không phải là Thái Dương dưới trướng Tào Tháo trước, mà là Thái Dương huyện trưởng huyện Giang. Tộc nhân Thái thì trước đây từng được Văn Xính nhắc tới. Thái Dương vội vàng nói, Tưởng Công Diễm đầu năm bởi vì tham ô mà bị bãi chức quan, nay ty chức tiếp nhận. Tưởng Uyển tham ô, Tào Bằng không khỏi ngẩn ra. Hiện giờ hắn ở đâu? Vẫn ở trong nhà, nhưng nghe nói thời gian tới sẽ quay về quê nhà ở Linh Lăng. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, lập tức nói, dẫn ta đến đó. Thái Dương không dám chậm trễ, vội vàng đi trước dẫn đường. Không bao lâu, đoàn người đi vào một căn nhà đơn sơ đầu thành Tây. Thái Dương định phái người gọi cửa, lại bị Tào Bằng xua tay ngăn lại. Tào Bằng nhảy xuống sư hổ thú, bước đến trước cửa nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Một lát sau, chợt nghe trong viện truyền đến tiếng bước chân. Một giọng nói võ vàng, ai gõ cửa đó? Nói xong cửa được mở ra, Tưởng Uyển mặc áo bào màu xanh hiện ra trước mặt Tào Bằng. Khi Tưởng Uyển nhìn thấy Tào Bằng đứng ở ngoài cửa, không khỏi nao nao. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 541 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 543. Kinh Nam 2. Chuyện công diễm quả thật không liên quan đến Thái Dương. Thái Dương là người hiểu rất rõ cân lượng của mình. Nếu là ở thời trị thế, y có thể làm tốt một huyện lệnh thủ thành. Không có thành tựu quá lớn, nhưng cũng từ từ tích lũy kinh nghiệm và sự từng trải. Cũng có thể làm đến chức quan viên ngàn thạch. Vấn đề là, nay là loạn thế. Chi Giang lại là nơi giao giới giữa Nam Quận và Võ Lăng. Tuy nói sau đó được Văn Xính và Vương Uy phân chia đóng quân ở Di Liên và Di Lăng, Chi Giang đã an toàn hơn rất nhiều. Nhưng địa hình ngưu cảnh phức tạp, thường xuyên có ngũ hầu man lui tới. Sau khi Thái Dương do dự rất lâu vẫn quyết định nhanh chóng di rời Chi Giang, để tránh xảy ra nguy hiểm. Tào Bằng cũng không có ý hỏi tội, nhưng thấy sắc mặt Thái Dương trắng bệch lại không kìm nổi niềm vui. Không đợi hắn mở miệng, Tưởng Uyển nói, quả thực là Thái huyện trưởng không liên quan đến việc này. Đây là đạo lý đối nhân xử thế khác biệt, thế cho nên mới rước lấy tai họa. Sau khi Thái huyện trưởng vào biên huyện cũng rất chiếu cố ty chức, thậm chí còn muốn trưng dụng ty chức. Chỉ có điều ty chức tự thấy mình tài sơ học thiển, cho nên xin công tử chớ trách Thái huyện trưởng là người tốt. Ít nhất hắn đến biên huyện được một tháng cũng đã làm cho biên huyện ổn định rất nhiều. Là người tốt, nhưng không có nói hắn là người tài giỏi. Tào Bằng không ngờ Tưởng Uyển sẽ nói thay cho Thái Dương, nên khẽ khàng gật đầu. Còn Thái Dương thì cười cảm kích, lén lút chắp tay với Tưởng Uyển tỏ lòng cảm tạ. Thái huyện trưởng không cần kinh hoàng, mố phụng mệnh làm đô đốc Kinh Nam, nên biên huyện không thuộc sự cai quản của ta. Sự việc này của Lưu Thái Thú, mố sao có thể vượt quyền xử lý. Nhưng thật ra Thái huyện trưởng chiếu cố đối với công diễm, mố vô cùng cảm kích. Nếu ngày khác có cơ hội, chúng ta không ngại cùng gặp uống rượu lúc phu nhân rời khỏi, còn phái người nói với ta. Xin ta chiếu cố cho tộc nhân Thái thị nhiều hơn. Lúc này Thái Dương mới thở phào. Y thấy tuy Tào Bằng nói chuyện khách khí nhưng lại rất có hòa ý, trong lòng biết Tào Bằng có chuyện muốn tìm Tưởng Uyển. Trong lòng nảy sinh sự ngưỡng mộ, nhưng Thái Dương vẫn chắp tay cáo từ, rời khỏi nhà Tưởng Uyển. Công diễm muốn về quê sao? À, đúng vậy. Ha ha, nhà ở Tương Dương cũng không đổi, về quê cũng không tệ. Chỉ có điều công diễm một thân tài học mà để mai một như vậy, hay là có dự định khác đúng không? Tưởng Uyển do dự một chút, sau đó ngẩng đầu lên cười khổ. Giữa năm ngoái hắn cùng bá phủ Phí Quan đi đến Tây Xuyên, được Lưu Ích Châu coi trọng. Uyển tự biết mình tài học sơ thiển, lại đắc tội quyền lực và trách nhiệm, ngày sau sợ là khó làm việc được. Cho nên chuẩn bị về quê nghỉ ngơi chút thời gian rồi tới thành hách tìm Phí Vĩ nương tựa. Không ngờ công tử lại đột nhiên giá lâm Hàn Xá. Vậy là được rồi. Còn nhớ trên lịch sử Tưởng Uyển là người dưới trướng của Lưu Trương. Sau khi Lưu Bị quy thuận thuộc thì mới quy hàng Lưu Bị. Phí Vĩ cũng giống như là nhân vật đi ra từ trong gương tốt người. Nhưng Tưởng Uyển là một quân tử chân thành, không hay nói dối. Điều này chứng minh trong lòng y có chút chờ đợi, ít nhất sau khi gặp Tào Bằng lại nhen nhóm chút hy vọng. Tây Xuyên dù tốt nhưng vẫn lệch một góc. Nếu có thể làm tại Trung Nguyên, đương nhiên Tưởng Uyển không muốn đi Tây Xuyên. Tào Bằng tới rõ ràng là tìm y, trong lòng Tưởng Uyển nhen lên một hy vọng, có lẽ lần này y sẽ có cơ hội. Hai người ngồi xuống trong đình viện, Tào Bằng đi thẳng vào vấn đề. Lần này ta phụng mệnh làm đô đốc Kinh Nam. Công Diễm là người tương hương. Kinh Nam cũng là quê của Công Diễm. Nên ta đặc biệt đến đây hy vọng Công Diễm có thể giúp ta ổn định Kinh Nam. Tưởng Uyển nghe vậy lập tức mỉm cười. Tưởng sao dám không nghe mệnh. Tưởng Uyển hiện nay là trọng thần thuộc Hán trong lịch sử. Thứ nhất y hoàn toàn không có danh. Thứ hai tiền không có. Thứ ba không có kinh nghiệm lý lịch. Muốn trở nên nổi bật cũng không phải chuyện dễ. Mà trong lịch sử, Tưởng Uyển thành danh cũng phải là sau thời kỳ thuộc Hán. Còn lúc này muốn nổi danh cũng rất khó có khả năng. Mà Tào Bằng thì sao, là đại thần trong triều, 26 tuổi đã được phong quan hoàng giã tướng quân, tiền đồ rộng mở. Nếu có thể đi theo, đối với Tưởng Uyển mà nói là một chuyện tốt. Hơn nữa quê của Tưởng Uyển ở Linh Lăng cũng thuộc quyền cai quản của Kinh Nam. Tuy nói Tào Bằng đóng ở Võ Lăng và cách Linh Lăng chỉ có một quận, nhưng cũng có thể nói không xa. Được cho là áo gấm về nhà. Tào Bằng chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục Tưởng Uyển đi theo mình. Nhưng không ngờ hắn gần như không phí võ mồm gì thì Tưởng Uyển đã đồng ý, khiến hắn lại không biết nên nói gì. Sau giây phút sườn sốt, Tào Bằng đột nhiên bật cười ha ha. Đứng dậy kéo tay Tưởng Uyển. Công Uyển không nói hai lời lập tức thu dọn hành lý theo Tào Bằng rời khỏi biên huyện. Trước khi đi, Tào Bằng cho người thông báo cho vị Thái Dương huyện trưởng để y khỏi có gì băn khoăn. Thái Dương vô cùng cảm kích. Dẫn thân môn của biên huyện tiến đám người Tào Bằng ra ngoài thành. Nhìn đoàn người càng lúc càng xa dần dưới ánh chiều tà. Lần này Công Diễm đi chắc chắn thăng chức rất nhanh. Cho nên nói tái ông mất ngựa yên chi phi phúc. Điều nghĩ là xui xẻo nhưng thật ra là điều may mắn. Và ngược lại họ sau này các ngươi phải nhớ thật kỹ. Thái Dương bùi ngùi cất tiếng lập tức khiến mọi người liên tục tán thưởng. Bóng dáng đám người Tào Bằng đã biến mất ở đường chân trời. Thái Dương đứng ở cửa thành một lúc, lúc này mới có vẻ mệt mỏi dẫn mọi người quay về thị trấn. Đô đốc Kinh Nam đương nhiên không thiếu được việc nắm quyền quân trong tay. Khi Tào Bằng đến Giang Lăng đã đại khái hiểu lực lượng trong tay hắn. Tào Tháo điều động thêm 8 đội nhân mã đang chờ đợi Tào Bằng sai phái. Trong đó Thái Thú Võ Lăng lại cung quản lý một đội nhân mã. Ước chừng 3.000 người. Đóng ở huyện Lâm Nguyên thuộc quận Võ Lăng. Quân sư Tế Tửu, Thượng Thư Lệnh, Giám Kinh Nam quân sự Tuân Út quản lý một đội 4.000 người đóng ở Tác Đường. Đồng thời Tuân Út đảm nhận thủy quân phòng ngự Động Đình để phòng ngự binh mã Hồ La Giảng ở Giang Đông. Hơn nữa, trong tay y còn nắm việc phân phối lương thảo của Phúc Trọng. Từ Giang Lăng phân phối tới Phúc Trọng. Trước đó đã đến tay Tuân Út. Rồi sau đó phân chia đến các nơi. Hai đội nhân mã này trên cơ bản là binh chết. nên Tào Bằng phân phối cũng không dễ dàng. Trừ hai người này ra còn có Nhất Giáo Vương Uy tại Di Lăng, Nhất Giáo Văn Xính tại Di Đảo bảo vệ hai cánh bên Tào Bằng, nên không cần phải lo lắng kẻ địch ở phía Tây. Đồng thời, hai đội nhân mã này lại cùng đảm nhận bảo vệ Nam quận, giám sát Ngũ Khê Man. Dù nghe lệnh Tào Bằng nhưng cũng không thể dễ dàng điều phái. Nói cách khác, trong tay Tào Bằng chỉ còn lại 4 đội nhân mã. Bản thân trong tay Tào Bằng cũng có 6.000 binh mã làm một đội. 3 đội khác cũng khiến Tào Tháo tốn không ít tâm tư. Ông phái Bàng Đức từ Ô Lâm, Ngụy Diện từ Trương Sơn đến Kinh Nam. Hai người này mỗi người thống lĩnh một đội nhân mã, tổng cộng có 10.000 người. Còn lại một đội sẽ do đích thân Tào Bằng thống lĩnh. Sau khi Tào Bằng suy xét đã lệnh cho Hoàng Trung độc lĩnh một đội. Bởi vì địa hình Kinh Nam hạn chế, trọng kỵ binh khó có thể phát huy tác dụng. Cho nên sau khi Tào Bằng đến Tác Đường Lai thảo luận với Tuân Túc, Từ Tuân Úp ra mặt để thỉnh cầu Tào Tháo xuất ra báo kỵ tới Lâm Nguyên, do Hoàng Trung thống lĩnh. Hoàng Trung vốn là phó đô đốc hộ báo kỵ. Tuy nói là thống lĩnh chính thức hộ kỵ, nhưng đối với chiến pháp của báo kỵ cũng không hề xa lạ. Mà 4.000 báo kỵ này cũng là đội kỵ quân duy nhất ở Kinh Nam. Ngay từ đầu Tuân Úp có phần hơi do dự, nhưng dưới sự khuyên bảo của Tào Bằng cuối cùng y cũng đồng ý. Đừng nhìn ý trước đó bất mãn với Tào Bằng, nhưng đó chỉ là chút ăn oán nhỏ, không được coi là vấn đề lớn. Cái chết của Tuân Kham thật ra không liên quan tới Tào Bằng. Tuy nói là do bị bắn trúng bởi Bát Ngưu Nỏ, mà Bát Ngưu Nỏ lại do Tào Bằng chế tạo ra. Nhưng lúc đó Tào Bằng không ở Vũ Âm, sao có thể trách tội Tào Bằng? Chuẩn xác mà nói, đó là số mệnh của Tuân Kham. Nếu y không phụ tá Lưu Bị, nếu y không đi đánh chiếm Vũ Ấm thì sẽ không bị chết dưới thành Vũ Âm. Lúc trước thái độ của Tuân Úp cũng chỉ là gây khó xử nho nhỏ cho Tào Bằng mà thôi. Công bằng mà nói, Tuân Úp vẫn coi trọng Tào Bằng như trước, vẫn thưởng thức như trước. Quan hệ giữa Tuân Úp và Đặng Tắc rất tốt, lại được Tào Bằng chiếu cố. Y cũng có cổ phần trong Phúc Chỉ Lâu của Tào Bằng, hàng năm thu lợi nhuận cũng rất nhiều. Y vốn là người thanh liêm, không hề nhận hối lộ, tính tình lại hào kiệt, tiêu tiền khá hào phóng. Trong nhà cũng có mấy thi thư nổi danh. Tuy có gia sản nhưng toàn bộ đều là của gia tộc, nên hàng tháng tiền tiêu cấp cho y nhiều lắm. Bởi vậy mà Tuân Úp đôi lúc cũng có chút eo hẹp. Y thích mua sách, đặc biệt là đối với những bản duy nhất, tuyệt bản, sách quý thì không hề tiếc tiền để mua. Nhân khẩu trong nhà lại nhiều, còn phải nuôi dưỡng thực khách. Bởi vậy nếu không làm thêm để bổ sung thu nhập, quả thật Tuân Úp đúng là rất khó khăn. Cho nên, khó xử qua đi, Tuân Úp lại đối xử với Tào Bằng như trước. Tào Bằng cũng yên lòng, nói với Tuân Úp, không biết đội binh mã khác khi nào mới đến. Văn Trường và Lệnh Minh đã nhận được thông báo, chắc là đã xuất phát rồi. Tính toán thì không lâu nữa hai người đó sẽ tới nơi. Tuy nhiên thừa tướng đã điều công nhân đi tiếp nhận quân đội phòng thủ của Lệnh Minh ở Ô Lâm rồi. Nay giữa chúng ta và Lưu Bị, ngươi định tính thế nào? Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, vậy ngươi định thiết lập phủ đô đốc ở đâu? Việc này, Tào Bằng kinh ngạc nhìn Tuân Úp, có chút không hiểu ý của y. Nếu làm đô đốc Kinh Nam, thì đương nhiên phải thiết lập phủ đô đốc tại quận Lâm Nguyên thuộc quận Trì Võ Lăng. chẳng lẽ còn phải hỏi? Tuân Út cười nói, nếu A Phúc thiết lập phủ đô đốc tại Lâm Nguyên, nếu chẳng may bị hắn hiểu lầm là giám thị, chẳng phải là có nhiều phiền toái sao? Dù sao, ngươi lại không thể trông cậy vào một đội binh mã ở trong tay hắn. Theo ta thấy, chẳng thà phái một người đi tới trong quân, rồi sau đó lựa chọn nơi khác thiết lập phủ đô đốc. Phái ai? Đầu tiên là Tào Bằng ngẩn ra. Trong đầu chợt hiện lên một người. Vội nói. Ai? Ta nhớ. Bá Khiêm là người Linh Lăng. Lần này trên đường ta tới đây có mời chào một vị hiền sĩ. Vừa đúng cũng là người Linh Lăng. Mà cũng là đồng hương của Lại Cung. Không bằng ta phái người này vào trong quân là trưởng sử. Lại Cung có nghĩ đến cũng sẽ không có ý kiến gì. Chỉ có điều việc lựa chọn nơi để thiết lập phủ đô đốc thì nên ở đâu? Nếu Tào Bằng đã có chủ ý, Tuân Út sẽ không hỏi nhiều nữa. Y cười trầm giọng nói, Hán Thọ được không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 542 Tào Tạc. Canh Tân. Chương 544. Kinh Nam Bà. Nhắc tới Hán Thọ thì không nhiều người xa lạ gì. Tuy nhiên, phần lớn những người biết Hán Thọ vì danh hiệu quan nhị gia Hán Thọ Đình hầu nghĩa khí nhất trời trong Tam Quốc. Trong lịch sử từ lâu, từ thời Tây Hán thiết lập thì Hán Thọ có tên là Tác Huyện. Dương gia sau năm thứ ba Đông Hán, cũng chính là năm 134 công nguyên, đã đổi tên là Hán Thọ. Phía bắc nơi này giáp với Đồng Đình. Bên trong có sông và vận tải đường thủy đi qua. Đi thẳng ra Giang Hải. Giao thông đường thủy rất tiện lợi. Có điều Tào Bằng vẫn không rõ vì sao Tuân Út bắt hắn lập đô đốc phủ ở Hán Thọ, thế vẻ mặt mờ mịt của Tào Bằng. Tuân Út cười. Trầm giọng nói. Chẳng lẽ không phải vậy? Tất nhiên. Tuân Út hít sâu một hơi, sóng vai đi cùng Tào Bằng lên tường thành. Hộ vệ đi theo bảo vệ phía sau ở một khoảng khá xa nên căn bản không nghe được nội dung hai người họ nói gì. Còn những người khác thì càng không thể tiếp cận hai người nên hai người họ nói chuyện rất an toàn và thoải mái. Hai người vịn tay vào lỗ châu mai trên tường, đưa mắt nhìn ra xa về hướng đông, hồi lâu không nói. Sau một lúc lâu, Tuân Út hạ giọng nói, thừa tướng một lòng thảo phạt Giang Đông đến giờ vẫn chưa thôi. Hả? Ngươi chớ hiểu lầm. Không phải là thừa tướng muốn chinh phạt bây giờ. Chỉ có điều tại sao nhất định phải thống nhất Giang Đông. Thậm chí còn có thể nói đến hai chữ phục hưng. Tuy nhiên thừa tướng cũng biết bây giờ không phải là cơ hội chinh phạt. Như lời ngươi nói, thủy quân chưa có càng chưa đủ thiện chiến. Nếu đem đi thủy chiến chinh phạt Giang Đông thì nhất định sẽ gặp khó khăn. Xu thế ở Giang Đông phức tạp còn hơn cả Kinh Sở. Nếu không thể một trận mà thắng thì ít sẽ hao người tốn của, tổn thất không ít. Vì thế thừa tướng cũng rất thận trọng. Thừa tướng có hai dụng ý khi muốn đoạt Kinh Nam. Thứ nhất là hy vọng có thể dùng Kinh Nam làm nơi luyện binh. Sau này khi công phạt Giang Đông có thể tránh vấn đề khó khăn về địa hình. Thứ hai là ngài muốn huấn luyện thủy quân vì phải tìm chỗ để luyện binh cho thủy quân. Ha ha, bây giờ A Phúc ngươi đã biết dụng ý của thừa tướng rồi chứ? Tào Bằng há hốc miệng, lát sau mới gật đầu. Tuy nhiên hắn lập tức phản ứng lại ngay. Quay đầu nhìn Tuân Út nói. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Đối với câu trả lời này của Tuân Út, Tào Bằng không hề cảm thấy kỳ lạ. Đối với Tào Tháo mà nói, thủy quân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. ông ta nhất định sẽ không đem hơn 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn thủy quân giao tất cả cho Thái Mạo. Chưa nói đến việc năng lực của Thái Mạo thế nào, chỉ nói đến hai chữ trung thành thì cũng không xong. Làm sao Tào Tháo có thể giao thủy quân cho y? Thấy phản ứng của Tào Bằng, Tuân Ú thấp giọng nói: trước đây khi ra lệnh rút quân, thừa tướng đã an bài cho Đỗ Bá Hầu làm phó đô đốc, bảo y rút ra 2 vạn quân từ thủy quân Kinh Châu, đóng quân ở Đồng Đình, trên danh nghĩa là chống đỡ thủy quân Giang Đông của Bạc La Uyên, còn trên thực tế là bắt đầu lại từ đầu, mượn địa thế của Đồng Đình để thao diễn huấn luyện thủy quân noi theo thủy quân Giang Đông Sài Tăng. Đồng thời, khi Thái Mạo phải kiềm chế thủy quân Giang Đông, lực lượng thủy quân Kinh Châu bị tiêu thao thì mặt khác Đỗ Bá Hầu có đủ thời gian để huấn luyện thủy quân. Chờ đến khi thành thục thì có thể thuận thế đông tiến, thắng tiến Giang Đông. Chuyện này chỉ có ngươi biết, ta biết nhưng không thể để cho những người khác biết được. Tào Bằng hiểu rõ. Đây là Tào Tháo muốn tự mình lập ra những thành viên cơ bản cho thủy quân. Mặc dù ở đảo Đông Lăng có một đảo thủy quân nhưng thời gian thành lập quá ngắn, nền tảng quá mỏng. Thủy quân Chu Thương lấy đảo Đông Lăng làm trung tâm, nhờ vào sự giúp đỡ của Từ Châu có thể thao túng đến tận những vùng hạ lưu sông nước, ngăn sông lớn đi vào cửa biển. Nhưng nếu chỉ dựa vào thủy quân đảo Đông Lăng mà đi chinh phạt Giang Đông thì không hề thực tế. Thái Mạo đã khống chế thủy quân Giang Đông khiến cho Tào Tháo không yên tâm. Vì thế Tào Tháo lấy cớ để Đỗ Kỳ nghỉ ngơi và chỉnh đốn để điều động quân tinh nhuệ ra khỏi thủy quân Kinh Châu. Rồi cho quân đóng ở Hồ Động Đình nghỉ ngơi lấy sức, thao diễn thủy quân. Nhờ đó để Tào Tháo có thể thành lập thủy quân của chính mình. Đỗ Kỳ từng là thuộc hạ của Tào Bằng. Chắc chắn Thái Mạo không thích gã giữ quyền cán trong quân nhưng lại không thể từ chối. Bây giờ Đỗ Kỳ đi rồi, hơn nữa lại trở về làm bộ hạ của cấp trên cũ, Thái Mạo sẽ không cảm thấy khó chịu, thậm chí vô cùng vui mừng. Còn thủy quân Giang Đông của Bạc La Uyên lại là một cái cứ cho Tào Tháo. Nói như vậy, Tào Tháo đã an bài vô cùng chu toàn. Tào Bằng thầm khen ngợi sự tỉ mỉ của Tào Tháo. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ dụng ý vì sao Tuân Út bảo hắn thiết lập phủ đô đốc ở Hán Thọ. Hán Thọ nằm ở giữa của Đồng Đình, Linh Dương và Tác Đường, lại gần với Lâm Nguyên. Thật là một lựa chọn tốt. Như vậy, ta sẽ đi thành lập phủ đô đốc tại Hán Thọ. Rất tốt. Tuân Út thấy Tào Bằng đã hiểu rõ thì không nói thêm nhiều. Ở Tác Đường nghỉ tạm một đêm, ngày mai xuất phát đi. Ta đã sai người an bài ở Hán Thọ. Ngươi tới Lâm Nguyên trước, sau khi gặp qua lại cung thì hãy đi Hán Thọ. Đợi 3 ngày sau Lệnh Minh và Văn Trường đến thì cùng đi Nguyên Nam. Tào Tháo giao cho Tào Bằng làm đô đốc Kinh Nam, đồng thời cấp quân đội cho Tào Bằng. Nhưng vấn đề là, mặc dù Tào Bằng đã từng trải qua việc một mình đảm đương hết công việc nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ. Mà đối thủ lần này của hắn không giống như lần trước. Tuy nói rằng đây không phải là lần đao hắn giao phong với Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị bây giờ đã không giống với Lưu Bị trước đây ở Nam Dương. Đối với Tào Bằng mà nói, được Tuân Út giúp đỡ thật là một chuyện tốt. Trong ngũ đại mưu chủ của Tào Tháo thì năng lực của Tuân Út tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc trước khi y đến tìm Tào Tháo nương tựa, Tào Tháo đã lấy Ngô Chi Tử phòng để khen ngợi Tuân Út. Tuy nói rằng phần lớn thời gian biểu hiện của Tuân Út không xuất sắc, nhưng trên thực tế không thể thiếu được Tuân Út. Dù sao thì tầm mắt, mưu lược và cái nhìn đại cục của Tuân Út đều là của một nhân tài kiệt xuất. Cho dù so sánh thì Quách Gia cũng không thể bằng được với Tuân Út. Tào Bằng cảm thấy được Tuân Út giúp đỡ, đối với hắn mà nói thì đó là một cơ hội vô cùng tốt. Vì thế hắn không cảm thấy như bị người khác kiềm chế, ngược lại trong lòng vô cùng thoải mái. Đầu xuân năm Kiến An thứ 13, phía thượng sông Đại Giang vô cùng náo nhiệt. Thuyền bè lui tới hai bên bờ sông không ngừng có sứ giả của Tào Tháo, sứ giả Lưu Bị, thậm chí còn có cả sứ giả ở Ít Châu. Sau khi Lưu Chương được thăng chức đại tư đồ thì trở nên rất hăng hái. Có lẽ gã nhận thấy sắp tới sẽ phát sinh ra một trận đại chiến nên không thể không lên tiếng cho Ít Châu. Vì thế Lưu Chương phái người đến Giang Đông giao cho Tôn Quyền 300 tráng sĩ. Ít nhất thì trong thư Lưu Chương đã nói như vậy. Tuy nhiên sau khi Tôn Quyền nhìn 300 tráng sĩ kia thì thiếu chút nữa đã khóc. Cái gọi là tráng sĩ chắc đã là 20 năm trước kia. Một đám người tóc đã hoa râm, nhìn qua gầy yếu không chịu nổi. Người trẻ tuổi nhất đã hơn 40 tuổi, người nhiều tuổi nhất chắc đã đến 60. Đây là tráng sĩ hay là lão gia chứ? Sách sử ghi lại rằng Lưu Chương tặng Giang Đông 300 tẩu binh. Quan trọng là cái đám tẩu binh kia chỉ là một đám lão binh. Nhưng Tôn Quyền không thể từ chối. Thậm chí vì 300 tẩu binh mà phải trả giá không nhỏ. Vàng bạc châu báu không nói đến, phải có qua có lại. Tôn Quyền còn không thể không nể mặt mũi Tôn Lưu Chương một tiếng đại tư đồ. Chỉ có điều trong lòng hắn chỉ muốn quẳng tổ tông 18 đời Lưu Chương xuống biển. Thằng nhãi này không nên làm quan. Nhưng thật ra kẻ làm ăn thì tất nhiên là muốn kiếm đầy túi. Tôn Diễn tới, Trung Diêu tới, Từ Tuyên đến, Trần Quần đến. Trong thời gian ngắn ngủi mà một đám danh sĩ phương Bắc đi đến Giang Đông khiến cho sĩ tộc Giang Đông không khỏi có phần sợ hãi. Mà sứ giả Ít Châu cũng không phải là tầm thường, dù sao cũng là một trong tứ đại gia của Hoàng Quyền thanh danh vang dội. Nhìn xuống dưới thì sứ giả của Lưu Bị không có nhiều thanh danh lắm. Gia Cát Lượng năm nay chỉ là một thanh niên 30 tuổi. Tuy nói y rất hiển hách dưới trướng của Lưu Bị nhưng khi so sánh với đám người Tôn Diễn Trung Diêu thì rõ ràng là kém đi một bậc. Tất nhiên vì thế nên sự chiêu đã cũng không bằng được với những người khác. Ngô Quận trở thành nơi quần anh hội tụ. Một đám mưu sĩ lần lượt dương thương múa kiếm. Mặc dù không có đao quang kiếm ảnh nhưng đằng sau ẩn chứa sát khí cho một trận huyết chiến. Tôn Quyền bị sứ giả khắp nơi quấy rầy khiến cho đau đầu nhức óc. Màn đêm lặng lẽ kéo xuống, Tôn Quyền trở về phủ. Hắn ngồi xuống ghế trường kỷ nhẹ nhàng xoa trán. Trận chiến Xích Bích có khác so với trong lịch sử. Lần này Tào Tháo chinh phạt Kinh Sở không hề toát ra dã tâm với Giang Đông. Ngược lại, biểu hiện của Tào Tháo rất đầy đủ thiện ý. Nào là phong quan phong tước, rồi lại ban cho vàng bạc, rồi chưa kể đến cầu hôn đám hỏi khiến Tôn Quyền được sủng ái đến phát sợ. Đồng thời vì nguyên nhân này mà khiến cho Giang Đông tương đối được ổn định. Võ tướng thì không có cảm giác về mối nguy cơ nào. Còn nhóm văn thần thì không dám nói đến đầu hàng. Biểu hiện của hai bên vô cùng bình tĩnh, chủ yếu là đứng ngoài quan sát thế cuộc biến hóa. Lấy Trương Chiêu là đại biểu sĩ tộc Giang Đông thì dường như có khuynh hướng quy thuận Tào Tháo. Hy vọng Tôn Quyền có thể cùng Tào Thị hòa bình chung sống chứ không phải dương cung bạc kiếm. Nhóm võ tướng thì nghe theo Trình Phủ, Hoàng Cách Lão Thần vẫn kiên trì giữ ý kháng Tào. Không giống như lịch sử, bọn họ và đám người Trương Chiêu đối lập với nhau. Lý do của bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, môi hở răng lạnh. Chỉ có điều, phải đối mặt với sự uy hiếp của hơn 10 vạn đại quân Tào Tháo thì đám người Trình Phủ không dám tỏ thái độ rõ ràng. Phải xuất binh giúp đỡ Lưu Bị. Dù sao thì Tào Tháo không hề nói là sẽ tấn công Giang Đông. Thậm chí khi đối mặt với Giang Đông thì Tào Tháo chỉ hạ lệnh cho thủy quân rút quân về phía sau, duy trì thế phòng thủ. Nếu như trong tình huống như vậy mà Tôn Quyền cố ý xuất binh thì không những sẽ gặp sự trả thù của Tào Tháo mà còn có sự phản đối của sĩ tộc Giang Đông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 543 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 545. Kinh Nam 4. Những nhà thế gia Đông Hán nhiều như nấm. Tuy rằng hình thành thế Nam Bắc Triều, nhưng trên phương diện chính trị thì luôn chiếm vị trí hết sức quan trọng. Hơn một nửa Giang Đông đều cho rằng cần phải thủ vững Giang Đông, có điều kiện thì chi viện cho Lưu Bị. Nhưng nếu gióng trống khua chiêng xuất binh tương trợ rồi lại không có người tán thành, Tôn Quyền cũng chần chừ không có chủ ý. Cả ngày hắn bị làm cho quay cuồng đầu óc, đến khi về đến phủ vẫn còn cảm thấy áp lực. Chủ công, Mã Đạt tiên sinh cầu kiến. A, mau mời. Tôn Quyền vội đứng dậy nói. Một lát sau thì một nam tử mặc đồ đen đi vào đại sảnh. Người nam tử có bộ dạng như con đại bàng, hai gò má gầy, góc cạnh rõ ràng, lộ ra một vẻ cương nghị. Chỉ có điều trên khuôn mặt kia có một vết sẹo nhàu nhĩ khiến người khác không dám tiếp cận. Tiến đến chắp tay thi lễ. Mã Đạt đêm khuya quấy rầy, mong chủ công thứ lỗi.